Giới thần, chương 729, siêu cấp giả đan, góc truyện audio.com, đây là đan điền sao, không thể nào ta còn chưa hoàn thành luyện thể mà, a hát kiếm lực sát khí lực lực lượng này thật là quen thuộc. Cũng không đúng, đây, cái này giống hệt hạt giống địa đan nhưng lại cách địa đan một chút kỳ lạ. Là thiên đại sư, nhất định là đại sư, chỉ có đại sư mới có được năng lực thần kỳ như vậy, nhất định là do từ nãy đánh đuổi hai lão khốn kia, nhất định đó là thần thông của đại sư, nhất định là như vậy. Không thể tin được ta còn chưa hoàn thành luyện thể tầng 8 thậm chí còn chưa đạt tới tầng 9 thông thiên cảnh mà đã có được hạt giống đan điền, như vậy có nghĩa là ta có thể luyện hóa bảo khí, sủng vật, phù lục thậm chí cả thiên địa bảo dược gián tiếp thu thần thông phù văn vào cơ thể sau đó lại một lần nữa. Luyện thể chấm WAO, Như vậy nếu dùng những ưu thế này mà đầu tư vào luyện thể thì sẽ ra sao, không phải là khủng bố lắm sao? Hát còn những tia sát khí này, kiếm lực này không ngờ lại có thể khiến bảo kiếm run rẩy, huyền diệu, huyền diệu. Đại sư có nói, làm học trò của ngài sẽ phải gian khổ hơn bình thường gấp trăm lần nhưng lại có thể ưu tú hơn kẻ khác tới hàng ngàn lần. Nhất định là không sai. Đúng vậy, vừa nãy nếu chúng ta bỏ cuộc thì nhất định sẽ không thu được viên giả đan này, đây là cực khổ và thành quả xứng đáng của nó a. Thật là may mắn vừa nãy ta không bỏ cuộc nếu không e rằng hối hận chết mất. Ha ha, phải rồi nhắc mới nhớ, vừa nãy cái tên Diệp Nham cũng bỏ cuộc đó, ngươi xem, người tình trong mộng của ngươi như vậy đó, có cảm thấy nhục nhã không, tên đó thật là tệ hại, ta khinh bỉ hắn. Hừ, người tình, hắn từ nay sẽ không còn là người tình gì của ta nữa, uổng cho ta nghe lời ngon ngọt không ngờ lại yêu nhầm một tên chán đời như vậy. Thôi, kệ hắn, ta phải về bế quan ngay, chỉ có hai ngày thôi đó. Phải nhanh lên không là ngày mốt đi học đại sư sẽ không vừa lòng đâu. Phải, cuộc nói chuyện kết thúc bằng cách đó và từ ngày hôm đó trở đi hai vạn đệ tử này liền lâm vào một trận điên cuồng khổ luyện chưa từng có. Sau ngày hôm đó, khi nghe tin tức các đệ tử hoàn thành khảo nghiệm được nhận lấy một cái giả đan kỳ lạ liền khiến toàn thiên kiếm môn chấn động. Những đệ tử ngày hôm đó bỏ cuộc chạy về liền hối hận muốn chết. Còn các đệ tử thế gia bị ngầm phái vào thì sắc mặt xanh lét, trưa ngày hôm đó các đại gia tộc họp mặt đều liên tục bàn tán vấn đề này như thiên hoa loạn trụy. Việc thiên dạy cho, mấy tên đệ tử bần hàn thì không đáng sợ cũng không hề đáng cho họ quan tâm nhưng mà thứ làm họ tức giận đó là những chấm tay trong. Họ phái vào lại bị thiên dùng, gậy ông đập lưng ông. Loại bỏ sạch sẽ, cách này cũng không khác gì đang tát vào mặt họ, là không nể mặt là sỉ nhục. Mặt mũi của cả một đại tộc đâu có phải thứ muốn nhục là nhục. Tộc trưởng, Hoàng Thanh Thiên này rõ ràng là không xem mặt mũi Âu gia ta ra gì, thật là đáng chết. Đúng vậy, tộc trưởng ta đề nghị phái ra quỷ quân, bất chấp mọi giá cũng phải tru sát tên khốn này. Chớ vội, sự việc không có đơn giản như vậy đâu. Hoàng Thanh Thiên này tất phải giết nhưng còn phải chờ thêm một chút thời gian, lực lượng Âu gia ta còn đang tăng trưởng mạnh, đây là thời kỳ nên hòa hoãn. Hừ, thật là tức chết ta mà. Độc Mễ gia, dầm, phanh, cái bàn bị Âu Thành đập nát bấy. Khốn, kiếp, Hoàng Thanh Thiên này, ngươi năm lần bảy lượt muốn chống lại Độc Mễ gia ta thật là không biết sống chết. Tốt, đã như vậy thì ngươi ráng chờ thêm một chút thời gian, ta nhất định sẽ lấy máu ngươi tẩy sạch sỉ nhục ngày hôm nay. Tại phòng riêng, Thiên lại tiếp tục một lần nữa tiến hành bế quan, một bên lĩnh ngộ các đại phù văn và ảo diệu trong vạn kiếm bảo điển, một bên lại chậm rãi tu luyện thông thiên bỉ mông quyết. Cuộc khảo nghiệm sáng nay chính là một món quà nhỏ mà Thiên dành cho những hạt giống tương lai của mình. Giả đan, không sai đó chính là một loại giả đan nhưng nó không hề nằm ở vị trí đan điền tức là huyệt khí hải mà là huyệt quan nguyên. Huyệt này nằm dưới huyệt khí hải gần huyệt hội âm và trường cương. Hai huyệt đạo hội âm và trường cương này khi nhận được tinh lực liền rất dễ dàng được khai. Thông lúc đó khí huyết con người giống như tìm được cội nguồn, nữ mở hội âm chứa âm nguyên, nam mở trường cương chứa nguyên dương. Quan nguyên cũng giống hệt như vệ tinh của đan điền, cũng giống như mặt trăng và trái đất vậy, không có mặt trăng thì trái đất sẽ không có ngày đêm rõ ràng, không có sinh linh, không có tất cả. Cái vệ tinh quan nguyên huyệt này vừa mở ra sẽ lập tức dựa theo giới tính mà dẫn động ra âm nguyên hay dương nguyên từ hai huyệt đạo vệ tinh nhỏ hơn phía dưới. Tiềm lực cơ thể một con người lớn hay không là nằm một phần ở chỗ này, tại vì tiềm lực cơ thể là gần như vô hạn, âm dương nguyên khí lại càng là loại lực lượng có thể không ngừng tích lũy tăng lên, mà càng tăng lên thì tiềm lực nhân loại sẽ lớn theo. Tuy rằng hiện giờ một đám đệ tử này đại đa số đều chưa mở ra nhân đan, nhưng như vậy tiềm lực của họ sẽ càng lớn, thời gian tích lũy càng lâu sẽ càng mạnh. Chờ tới khi họ mở ra nhân đan lúc đó mới chân chính là cảm nhận được tác dụng đáng sợ của viên, giả đan. Này, hai ngày này với người ta là dài dòng nhưng đối với một số người lại trở thành quá ngắn ngủi. Thậm chí là hai ngày họ không chợp mắt một chút để dành toàn bộ tâm sức vào tu luyện làm quen với viên giả đan vừa xuất hiện, nhưng mà mãi cho tới ngày thứ hôm sau, họ vẫn cảm thấy mình chưa hài lòng với thành quả này. Quá trình điên cuồng này vẫn không ngừng diễn ra giống như một khát vọng. Cũng trong một ngày nghỉ thành thơi này, Thiên cũng không hề rảnh rỗi. Thông Thiên Bỉ Mông Quyết là một môn huyết mạch công pháp rất đặc thù, nhân loại bình thường không cách nào tu luyện. Năm xưa tổ sư Cổ Gia chính là người nhận được cơ duyên thượng cổ được ăn một quả tim. Hồng Hoang Thông Thiên Viên sau đó lại được tắm máu nó mà tinh luyện ra một tia huyết mạch. Trong trái tim Ma Viên có chứa truyền thừa công pháp Thông Thiên Ma Viên và một phần tàn khuyết của Bỉ Mông. Sau đó vị lão tổ này dùng vô số năm tháng nghiên cứu mà tổng hợp nghiên cứu ra Thông Thiên Bỉ Mông Quyết. Này sau đó lại dùng chính tia huyết mạch và truyền thừa ma viên này mà luyện ra một thân hung tính luyện bản thân thành một nửa Bỉ Mông chi thể cao lớn hàng dặm, lực lớn bạt sơn hà, hung danh một đời không ai địch lại. Kể từ đó ông ta truyền thừa xuống cho đời con cháu toàn bộ huyết mạch bán Bỉ Mông này cùng với toàn bộ truyền thừa công pháp lập nên Cổ Gia hùng mạnh như bây giờ. Bản thân Thiên bây giờ vẫn có cả 35 loại thượng cổ huyết mạch, chưa tính tới Phi Long huyết mạch, Cự Long huyết mạch và Long Lân Nhĩ Hoàng huyết mạch. Bản thân, hắn cũng chẳng cần phải tự thân đi luyện mấy cái thứ công pháp thú tộc này, sau đó gầm thét mọc lông hóa thành thú hình mà chiến đấu. Hắn có lợi thế của mình, một lợi thế mà không ai có. Thất Diệu Phù Giới, nơi đây là một phần trong cơ thể hắn, mọi thứ tròn đó đều là một phần của hắn, mọi sinh linh, mọi lực lượng, mọi huyết mạch. Bao nhiêu con hung thú là Thiên có bấy nhiêu huyết mạch tế bào, chúng mạnh thì cũng không khác gì Thiên. Do đó bản công pháp Hồng Hoang Thông Thiên Bỉ Mông Quyết. Chỉnh sửa tối hoàn mỹ này của Thiên tuy tốt nhưng hắn cũng chẳng mắc gì phải tự thân đi luyện, đó là còn chưa nói tới hắn không có viên hình huyết mạch làm cơ sở a hát. Việc của hắn đơn giản chỉ là kiếm một con sủng thú viên hệ để thu dưỡng, sau đó truyền công pháp này cho hắn, bắt nó luyện. Vậy là xong, không được, loài khỉ rất hay nhảy nhót, làm biếng, nhất định phải kiếm lấy vài chục con, thậm chí là cả bầy để chúng ganh đua nhau tu luyện, vậy thì mới khả thi. Hai y chấm xem ra lần này hắn sẽ lại phải đến sủng kiếm các một lần, hoặc là xuất môn đi săn a hát. Đáng tiếc ngay lúc này thì lại tới ngày hắn phải lên lớp. Cách chương,